Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 482. Được thiên địa tạo vật. 2 hợp 1. Lúc này Giang Lan ngồi ở kiến mộc bên trên. Hắn nhắm hai mắt, lại giống như mở to mắt, thấy được phía dưới đá lớn, cũng nhìn thấy tinh thần chán nản lão giả, cùng với xa xa chính định nhìn ra xa bên này thôn dân. Toàn bộ trước cây thôn cũng trong mắt hắn. Thôn tồn tại, không gian biến hóa, hắn phảng phất cũng có thể thấy. Thần vị đang cộng minh, ở tốt hơn dung nhập vào trong đó. Quang ở một chút xíu phát ra, kiến mộc đang lay động, cũng đang lớn lên. Lão giả nhìn hết thảy các thứ này có chút khiếp sợ. Không biết rõ thượng thần phải làm những gì. Bất quá quang đang khuếch tán, không gian cũng đang khuếch đại, thổ địa thậm chí đều tại dọc theo. Cũng không phải là vô căn cứ sinh ra, mà là một ít bị hư không chiếm đoạt thổ địa, chính một chút xíu trở về. Giống như kỳ tích, đúng là thượng thần. Lão giả nhìn kiến mộc, rất là cảm khái. Nhưng là vị này thượng thần đối cổ ngữ biết rất ít. Như thế còn có thể thừa kế thượng thần vị. Như thế đã nói minh, thiên đình giữ nhiều lành ít, có thể kết quả xảy ra chuyện gì, hắn không thể nào biết rõ. Thượng thần thật giống như đều không cách nào biết được. Bất quá có một chút hắn có thể đủ chắc chắn. Thượng thần cũng không phải là tới hỏi trách bọn họ. Sau đó như thế nào? Chỉ có thể nghe theo an bài. Những thôn dân khác nhìn kiến mộc sáng lên. Nhìn chung quanh thổ địa phơi bày. Tự nhiên cao hứng phi thường. Này có nghĩa là bọn họ có thể có càng nhiều không gian sinh tồn. Thức ăn dân cư cũng có thể được gia tăng. Bất quá cũng có người ở lo âu. Ban đầu đã hình thành thì không thay đổi thôn xuất hiện biến hóa. Ai cũng không sau khi biết tiếp theo sẽ như thế nào. Đây là đối biến hóa bản năng sợ hãi. Bọn họ biểu tình, Giang Lan cũng có thể kiểm tra đến. Cũng không có bất kỳ dư thừa ý tưởng. Hắn bắt đầu đi kiểm tra không gian hư vô. Hết thảy đều phi thường phức tạp. Phức tạp đến liếc mắt không cách nào ngắm thanh. Phảng phất vô số điều tuyến đang không ngừng xuôi ngược cùng biến hóa. Giang Lan nhìn những thứ này, đi thử đồ hiểu, định xây dựng, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác mình có chút hiểu ra. Nói thế giới bắt đầu ở trong cơ thể thắp sáng, phảng phất ở lần nữa xây dựng, là căn cứ vào đối không gian giải đi xây dựng càng cạn kẽ. Hắn đã bước ra thuộc về mình nói, nói giống như hư không cầu. Có thể để cho hắn đi tới hư không bỉ ngạn. Bên kia là Đại La. Mà bây giờ, cầu theo Giang Lan đối không gian lĩnh ngộ, bắt đầu lần nữa xây dựng, trở nên ngưng tụ, trở nên rộng lớn. Không biết rõ qua bao lâu, Giang Lan nhìn hết rồi chung quanh không gian. Ánh mắt của hắn bắt đầu xuyên thấu qua không gian nhìn ra phía ngoài. Thấy càng nhiều, hắn hiểu càng nhiều. Nói thế giới đem sẽ bị xây dựng càng ngưng tụ. Phảng phất có nặng nề cảm, đồ mới bắt đầu xuất hiện ở ánh mắt của Giang Lan chung. Là thổ địa, rộng lớn vô biên, mục đích quang thượng giới. Hắn thấy được hoang dã biên giới có thiên nhân tộc ở xây dựng cách tuyệt trận pháp. Nhìn bọn hắn phong tỏa 4 phương 8 hướng, cũng nhìn thấy không trung vô tận lôi đình, liệt nhật huy hoàng, đêm tối bao trùm, là nói, đại đạo thể hiện. Cùng hắn bất đồng, hắn vô pháp minh ngộ, nhưng là cái loại này nói, để cho mắt của hắn giới, tâm thần, lấy được tân khuếch trương. Hắn lần đầu tiên thấy, nói rộng lớn như vậy, như thế cường thế, lúc này, nói trung gian, hắn phát hiện tam đạo nhân ảnh, là sư phụ với yêu tộc cùng với U Minh, sư phụ chính lấy một chọi hai, nói ở đầu ngón tay hắn phơi bày. Lôi đình ở trên trời ngưng tụ, lúc này cự đại U Minh cường giả, bị lôi đình trói buộc ở cánh tay trái, thuộc về sư phụ nói, xẹt qua đối phương cánh tay, ầm, vô tiếng nổ vang lên, U Minh cường giả cánh tay tại chỗ nghiền nát, như thế, sư phụ lăng không ở U Minh cường giả trên, một cước xuống, nói chuyển động theo, Giang Lan có thể nhìn rất rõ ràng, đối phương nói ở phòng ngự. Nhưng là trực tiếp bị sư phụ một cước tan rã nghiền nát. Ầm, bão cát phun trào, U Minh Cường giả bị sư phụ một đòn đánh vào trong đất. Mà cường giả yêu tộc lực lượng cũng theo tới. Liệt nhật ánh sáng muốn thiêu hủy hết thảy. Chỉ là Giang Lan phát hiện, sư phụ chưa từng tránh mũi nhọn. Hắn đưa ra một cái tay, trực tiếp chống cự yêu tộc công kích. Đại đạo lực lượng hiện lên. Liệt nhật cùng lôi đình chi tay đụng nhau. Lúc này lôi đình chi tay đem liệt nhật bọc lại. Bắt đầu khép lại, cường đại đánh vào trực tiếp bùng nổ. Liệt nhật bị lôi đình chi tay niết bể. Đại đạo áp chế, lực lượng phun trào, bắt đầu phản kích. Lôi đình như trường mâu, đâm về phía yêu tộc. Phốc, trường mâu đâm thủng yêu tộc, đem bức lui. Mà U Minh Cường giả muốn mượn cơ hội đứng lên. Chỉ là Giang Lan thấy đại đạo sau đó trấn áp mà tới. Là sư phụ chân đạp ở U Minh Cường giả trên đầu. Đem lần nữa dẫm vào dưới đất. Thật là mạnh. Giang Lan tâm thần có chút ba động. Sư phụ đại đạo lực lượng quả thật cũng có sở thụ tổn hại. Nhưng là cư nhiên như thế trấn áp thô bạo hai vị đại la. Cường đại không thể địch nổi. Hắn lần đầu tiên thấy sư phụ cùng người động thủ. Chỉ là rất nhanh hắn chân mày liền nhíu lại. Tâm thần xuất hiện ba động. Kiến mộc không cách nào đem hoàn toàn che giấu. Muốn bị phát hiện, chưa từng do dự. Hắn ở rút lui, mà Mạc Chính Đông đem hai vị bị thương nặng sau. Đứng ở tại chỗ, dự định trước hết giết U Minh Cường giả. Cái này tốt giải quyết. Mặc dù đế cảnh bị hắn bị thương nặng, nhưng là muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Ở yêu tộc, đế cảnh chiến lực không có ở đây đại la hàng đầu. Nhưng là hắn mỗi lần hành động cũng có đầy đủ chuẩn bị. Giống như Diệu Nguyệt sư muội, đánh bại dễ dàng, muốn giết yêu cầu không thiếu thời gian. Về phần cái này U Minh đại la, đến bây giờ không có thể chuẩn bị biết mình tình cảnh. Thực lực, chí mưu, tình cảnh đều rất phổ thông, nếu để cho đối phương có đủ chuẩn bị, giết khả năng cũng phải phí một ít tâm tư. Nhưng là, đã muộn. Đế cảnh nhìn Mạc Chính Đông cau mày. Hắn có chút thống khổ ổn định thương thế. Chỉ là bản muốn mở miệng hắn đột nhiên nhìn về phía dưới đất. Mạc Chính Đông cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Có mục đích quăng đang nhìn chăm chú bọn họ. Hơn nữa phi thường có cái gì không đúng. Hoàn toàn bắt không tới. Đế cảnh cau mày. Là lần trước cái kia. Không phải. Khác nhau hoàn toàn. Hoàn toàn tìm tới không tới căn nguyên. Thậm chí không cách nào công kích. Chỉ là rất nhanh. Hắn liền thấy ánh mắt cu ả cái kia biến mất. Thật giống như hướng trời cao đi. Nhưng cẩn thận quan sát lại thích giống như hướng đại địa đi. Đây là cái gì? Thông thiên triệt địa. Mạc Chính Đông có chút mở miệng. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía đế cảnh. Các ngươi tỉnh lại cái gì? Côn Lôn thực lực cường đại. Nội tình thâm hậu. Không đoán ra được sao? Đế cảnh nhìn Mạc Chính Đông bình tĩnh mở miệng, phảng phất đang nói Côn Lôn này cũng không biết rõ. Đương nhiên, hắn thực ra cũng không biết rõ, bởi vì chỉ là mượn nơi này một ít đặc tính, có thể hoàn toàn không biết rõ hạch tâm đến tột cùng là cái gì. Không cách nào tiến vào, không cách nào cảm giác. Mạc Chính Đông mắt lạnh nhìn đế cảnh, sức mạnh sấm sét phun trào, muốn giết U Minh Cường giả. Đương nhiên, hắn vừa mới hỏi chỉ là hỏi mà thôi. Hắn có lẽ biết rõ kia đến ánh mắt từ đâu tới. Mặc dù chỉ là suy đoán. Nhưng có lúc trước một ít sai lầm suy đoán. Hắn đã học được tối lớn gan suy đoán. Có lẽ chỗ này chuyện xảy ra. Côn Lôn mới là người thắng lớn nhất. Lôi đình chi lực phun trào. Mạc Chính Đông dưới chân trực tiếp bị lôi đình bao trùm. Sơn đại U Minh Cường giả bắt đầu điên cuồng dãy giụa. Đi ra cũng không sai. Ngươi sai liền sai ở. Không có tìm hảo chính mình xác định vị trí. Thả một cái đại la đi ra. Với ta mà nói cũng không có gì. Có thể ngươi không thể gây trở ngại đến ta. Đây là giáo huấn. Đời sau chú ý một điểm. Mạc Chính Đông lạnh lùng thanh âm truyền đến U Minh Cường giả trong tai. Lôi đình tàn phá. Giống. Thê thảm tiếng giống giận vang lên. U Minh Cường giả muốn định trở lại U Minh cửa vào. Biến mất ở nơi này. Chỉ là Mạc Chính Đông thì như thế nào có thể thả hắn trở về. U Minh tình huống cụ thể ta không hiểu. Nhưng là đại hoang khẳng định với ngươi muốn không giống nhau. Nơi này so với ngươi muốn tàn khốc. Đi ra dễ dàng, trở về thì khó khăn. Không, ta, chấm ngoặc kép, tử kim lôi đình tràn vào u minh cường giả trong cơ thể. Trực tiếp đem một chút xíu tan rã nghiền nát. Chờ chung quanh tử kim lôi đình sau khi biến mất, thuộc về u minh cường giả bóng người cũng đi theo biến mất. Tử kim lôi đình tiêu hao hầu như không còn. Đây là không có biện pháp chuyện. Sát đại la, dù là không có chuẩn bị đại la, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giá luôn là phải bỏ ra. Đại la cảnh giới giống nhau, có thể thực lực không cân bằng. Có người chủ sát phạt, có người chủ phòng ngự, là nói lĩnh ngộ trình độ, cùng với cụ thể phương hướng, quyết định năng lực. Đế cảnh nhìn u minh đại la vẫn lạc, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Có thể một người trấn thủ u minh cửa vào nhân, quả nhiên một chút không đơn giản. Bất quá đối phương nhìn dáng dấp cũng là lăng đầu thanh. Chỉ là đại la cuối cùng là đại la, đối với ngươi mà nói vẫn có nhất định gánh nặng. Như vậy còn phải tới giết ta sao? Đế cảnh nhìn Mạc Chính Đông nhắc nhở. Ngươi cũng hẳn cảm thấy bên ngoài có người ở hướng bên này tới. Hơn nữa còn có một cái đại la. Hắn có thể không phải là cái gì lăng đầu thanh. Giết ta ngươi đem hao phí còn lại lực lượng. Đến lúc đó ngươi có thể trốn. Ngươi đồ đệ đây. Xử lý xong u minh cường giả, Mạc Chính Đông ngẩng đầu nhìn về đế cảnh. Sau đó đưa tay mà ra. Trong hư không xuất hiện màu đen lôi đình. Rào, màu đen lôi đình rơi vào trên người đế cảnh. Trực tiếp đánh cho trọng thương đánh lui. Phốc tương đương, đế cảnh phun ra một ngụm máu tươi. Có chút khó tin nhìn Mạc Chính Đông. Màu đen lôi đình, u minh nói. Ngươi lại, lần nữa lĩnh ngộ nói. Ta chấp trưởng đệ cửu phong nhiều năm. Trong lúc rảnh rỗi lĩnh ngộ u minh sâu bên trong nói. Có gì không thể, Mạc Chính Đông nhìn đế cảnh, thần sắc bình tĩnh, ngươi cho rằng là ngươi có hậu thủ, có thể ngươi thấy ta, thì sẽ là toàn bộ ta. Ngây thơ, ta thật có nhiều chút không quá hiểu. Lúc này trên người đế cảnh bắt đầu xuất hiện huy, hoàng, hắn yêu cầu vận dụng tất cả lực lượng, không thể còn nữa giữ lại rồi. Côn Lôn vì sao lại ở cùng một thời đại xuất hiện các ngươi 10 vị? Phảng phất là đem đại hoang sở hữu thiên tư tuyệt đỉnh 10 người tụ tập chung một chỗ. Ngươi, Côn Lôn trưởng giáo, Tửu Trung Thiên, Phong Nhất Tiếu, những người khác không biết rõ. Nhưng là ta rất rõ ràng. Các ngươi 4 vị càng là kinh khủng. Các ngươi xuất hiện, lật đổ chúng ta đối nhân tộc nhận thức. Ta vẫn cho là chính mình chưa từng đánh giá thấp ngươi. Nhưng là ta phát hiện, chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Đế cảnh thương thế bắt đầu khôi phục, sau đó lực lượng như ánh sáng đang lấp lánh. Ngươi khả năng đánh giá thấp toàn bộ Côn Lôn. Mạc Chính Đông một bước đi phía trước, đèn ám lôi đình hiện lên. Trong lòng của hắn còn có câu muốn nói chưa từng nói ra khỏi miệng. Chúng ta 10, có lẽ chỉ là đang vì một cái chân chính thiên tài lót đường. Mạc Chính Đông động, tân tỷ đấu bắt đầu. Mà ở đất hoang ngoại, thiên nhân tộc Đại La cũng đang từng bước hướng chiến trường đi tới. Hắn cũng không phải là muốn bây giờ nhúng tay. Còn không đến thời điểm. Nhưng là hắn đến sẽ cho Mạc Chính Đông áp lực. Cái này là đủ rồi. Trong đối chiến một khi có bên ngoài sân áp lực, đem sẽ ảnh hưởng quá to lớn. Hắn dù chưa động thủ, nhưng đã tính là động thủ. Dù sao ai cũng biết rõ. Thiên nhân tộc lần này tại sao đến? Cũng không phải là vì Mạc Chính Đông, mà là vì Mạc Chính Đông đệ tử. Một cái cực khả năng lĩnh ngộ thiên nhân tâm kinh vị kia. Hoặc là tương lai nhất định sẽ dẫn ngộ thiên nhân tâm kinh vị kia. Chuyện này với bọn họ thiên nhân tộc tới nói đúng không cho phép. Mà chung quanh đã bị bọn họ ngăn cách. Cầu viện đã kinh biến đến mức không thể nào. Bây giờ thì nhìn yêu tộc đế cảnh có thể giữ vững bao lâu. Có thể tiêu hao Mạc Chính Đông bao nhiêu thực lực, cuối cùng mới là hắn xuất thủ thời điểm. Về phần Giang Lan có hay không ở chỗ này, không phải trọng yếu như thế. Ở liền toàn lực đánh chết, không có ở đây, liền tan rã tường rào. Mạc Chính Đông chính là chỗ này ngăn tường rào. Lúc này, còn lại thiên nhân tộc cũng ở đây một chút xíu đến gần. Chư vị, các ngươi muốn tìm người, ngay tại hoang trong đất dưới đất. Trong lúc bất chợt, đế cảnh thanh âm truyền tới. Thiên nhân tộc kỳ vệ chân mày hơi nhíu lại. Hắn hiểu được, đế cảnh không phải Mạc Chính Đông đối thủ. Những lời này có thể làm cho Mạc Chính Đông tâm thần xuất hiện ba động. Trừ phi hắn không thèm để ý đệ tử của mình. Nhưng là nhân tộc, rất lớn một bộ phận rất để ý chính mình hậu bối truyền thừa. Lúc này bọn họ bắt đầu một chút xíu đến gần. Có đại la cấp bậc kỳ ở. Lực lượng dư âm cũng không thể mang đến ảnh hưởng gì. Và lại, lực lượng chỉ có tập trung ở có hạn phạm vi, mới có thể phát huy uy lực chân chính. Mạc Chính Đông muốn phải nhanh chóng giải quyết đế cảnh, lại không thể để cho lực lượng lãng phí. Cho nên bọn họ cũng sẽ không được ảnh hưởng gì. Kiến mộc bên trên, Giang Lan tâm thần khôi phục bình tĩnh. Lúc trước bị phát hiện, cũng không bị truy lùng, cũng chưa từng bị công kích. Là tới từ kiến mộc bảo vệ. Lúc này ánh mắt của hắn ở trên trời cũng trên đất. Phảng phất thiên địa cũng có thể bị hắn nhìn thấy. Trời xanh mây trắng, thổ địa ám hà, đều có thể nhìn thấy. Thế giới nguyên lai cũng không phải là trước hắn thấy như vậy. Có rất nhiều đặc biệt lại thần kỳ phương. Nhưng là cũng không có đặc thù lực lượng tồn tại. Lấy bình thường biểu dương phi phàm. Giờ khắc này nói thế giới chuyển động. Húc nhật mọc lên ở phương đông, bắt đầu chiếu sáng thế giới. Thế giới theo biến hóa, lá cây có bóng mờ, đại địa cảm thấy ấm áp, thổ địa sâu bên trong phảng phất có những vật khác nảy sinh. Vạn vật vận chuyển, cương thường biến hóa, Giang Lan đắm chìm trong đó, đi cảm thụ biến hóa, đi thể hội đạo của bản thân. Phảng phất dị thường ngưng tụ, thời gian không biết rõ qua bao lâu. Một ngày hoặc là một tháng, hay hoặc là một năm, hắn cảm giác thần vị với kiến mộc cộng hưởng bắt đầu biến mất. Cái loại này lĩnh ngộ trạng thái cũng dần dần lui ra. Bất quá nên lãnh hội, hắn đều đã lãnh hội hoàn thành. Đang xây mộc quang rút đi lúc, Giang Lan cũng ở đây thu nạp thuộc về hắn nói. Nói ở trong người dẹp loạn, hết thảy thật giống như hóa thành máu thịt, lại thích giống như cũng không có. Có thể nói lại không thể nói. Ở nói dẹp loạn thu nạp sau, Giang Lan cảm thấy một cổ lực lượng ở trong người này sinh rong ruổi. Bắt trước Phật kinh trải qua rồi vài chục năm tu luyện. Kim thân lực lượng xưa không bằng nay, lại nhích tới gần tiệt tiên hậu kỳ. Giang Lan mở mắt ra đang nhìn mình tay, có chút không dám tin. Kiến mộc đưa hắn một cái đại lễ. Hắn không biết là ai để lại cho hắn. Nhưng là chỉ cần nắm giữ thần vị, là có thể định đi tháo xuống viên này đại lễ. Hắn thuận lợi tháo xuống, là tới từ kiến mộc lĩnh ngộ, nói với hắn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắn tốc độ tu luyện thậm chí có thể lần nữa tăng lên. Hoặc là đại la sau đó sẽ đi càng dễ dàng một chút. Suy nghĩ đến đây Giang Lan liền không do dự nữa, mà là lựa chọn đánh dấu. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Hắn không biết rõ mình đang xây mộc thượng tọa bao lâu. Nhưng là có 5 tháng tích lũy. Liền có nhiều chỗ tốt hơn. Rất nhanh hắn nghe được đến từ âm thanh của hệ thống. Đinh! Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thiên địa tạo vật kiến mộc chi tâm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.